One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, 6 bóng người. Phanh phanh phanh, ân, Hakuen vừa tới thánh địa Marizoa, dừng thân hình, còn không có động thủ. Lập tức liền có đạn hướng hắn bay tới, một bộ phận đạn trực tiếp mặc qua thân thể của hắn. Nhưng Hakuen ủng có mấy loại hệ lô gia nguyên tố thể, những viên đạn này làm sao có thể tổn thương đến hắn. Rất nhanh, nương theo lấy đạn xuất hiện, Hakuen nghe được phía dưới cái kia thiên long nhân càn rỡ lời nói. Muốn để cho ta khi nô lệ của ngươi, thiên long nhân thật đúng là không biết sống chết a. Hakuen giơ ngón tay lên, một đạo laser lai bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu tên kia thiên long nhân đầu. Thiên long nhân giữa mi tâm hiện ra một cái lỗ máu. Trong ánh mắt thần thái chỉ một thoáng ảm đạm xuống. Tất cả nô lệ kinh hãi nhìn xem thiên long nhân thân thể một chút xíu ngửa ra sau. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Thiên long nhân chết. Lại có người tại thánh địa Marizoa giết chết thiên long nhân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nô lệ đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Là tiếng súng 17. Bên kia xảy ra chuyện gì? Mau đi tới. Đám kia thiên long nhân đều là chút tên biến thái. Nếu là chậm, thế nhưng là sẽ chịu súng. Ngay tại phụ cận binh lính tuần tra nghe được tiếng súng, vội vàng hướng tiếng súng truyền đến địa phương chạy tới. Nhưng bọn hắn mới chạy đến một nửa, một người trong đó tựa hồ nghe đến thanh âm gì, lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm, không phải liền là nổ súng thanh âm sao? Như thế dày đặc tiếng súng, khẳng định là giao chiến đi lên. Bình thường thiên long nhân nhiều nhất mở mấy phát giết chết những nô lệ kia mà thôi. Cái khác, binh lính tuần tra nói ra. Không, không phải tiếng súng. Tựa như là có đồ vật gì nát. Tên này binh lính tuần tra càng phát ra nghi hoặc. Ngươi nghe lầm đi. Nơi nào đến? Két cờ rắc. Tên này binh lính tuần tra lời còn chưa nói hết, lập tức cũng nghe đến giống như là pha lê vỡ vụn thanh âm từ trên trời truyền đến. Không riêng gì hắn, giờ phút này tất cả mọi người binh lính tuần tra toàn đều nghe được. Bọn hắn tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời, một bóng người liền đứng trên không trung, huy động trong tay đại đao. Đại đao những nơi đi qua, giống như là đem khí quyển đều cắt ra, hiển lộ ra một đầu dữ tợn vỡ vụn đường vòng cung. Liền tại bọn hắn ngẩng đầu một giây sau, Hakuen trong tay đại đao giơ lên đỉnh đầu, sau đó giống như bàn cổ khai thiên tích địa, âm vang lực bổ xuống. Chấn đao thế giới toái, đại đao rơi vào, hung hăng nện trên không trung. Đông, chỉ một thoáng, mũi đao giống như là nặng đánh vào lớp kín tường không khí bên trên. Một tiếng điếc tai phát hội tiếng vang truyền ra, sau đó liền nhìn thấy mũi đao chỗ khí quyển bỗng nhiên vỡ ra. Vết rạn phô thiên cái địa, như là đem toàn bộ thánh địa Marizoa phía trên khí quyển đều đánh nát. Ầm ầm, ngay sau đó, liền là một trận kinh khủng chấn động quét sạch toàn bộ thánh địa Marizoa. Màu đỏ thổ địa như là như sóng biển nhấc lên, tất cả thánh địa Marizoa bên trong xa hoa kiến trúc cùng cảnh tượng. Dưới một kích này, nhao nhao rạn nứt ra, hóa thành đầy trời đá vụn, tại bên trên bầu trời tung bay vẫn lạc. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn, địa chấn. Tên kia lại có thể gây nên địa chấn. Chạy mau, ô oa, mau cứu ta. Những binh lính tuần tra này nhóm la to lấy. Còn không có chạy ra hai bước, đại địa ầm vang vỡ ra. Một đạo sâu không thấy đáy vực sâu hiển hiện, mở cái miệng rộng, đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào. Không riêng gì binh lính tuần tra nhóm, liền ngay cả những cái kia không ai bì nổi thiên long nhân. Giờ khắc này ở kinh khủng địa chấn trước mặt, cũng chỉ có thể giãy giụa lấy âm thanh cầu cứu. Nhưng đại địa không ngừng nứt ra vực sâu khe hở, cùng bọn hắn dùng quyền thế chinh phạt mà đến xa hoa kiến trúc. Bây giờ lại trở thành giết chết bọn hắn chí mạng chi vật. Âm vang rơi xuống, nện ở trên người của bọn hắn, đem bọn hắn gắt gao đè ép, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Tại chỗ mất mạng, những này thiên long nhân bị kiến trúc đè chết, cũng vẫn có thể miễn cưỡng lưu lại một bộ toàn thây. Thế nhưng là có thiên long nhân lại trực tiếp đứng ở chấn động quỹ đạo trên. Huyết nhục của bọn hắn thân thể, làm sao có thể so nham thạch còn kiên cố hơn. Trực tiếp liền cùng những kiến trúc kia, làn da rạn nứt ra, máu thịt xương tại chỗ vỡ tan, giống như đậu hũ bị kình phong thổi đến lướt qua bình thường. Tại chỗ vỡ vụn, chỉ để lại một mảnh huyết nhục cặn bã. Bất quá sự tình cũng không có như Hakuen mong muốn. Khi chấn động xâm nhập đến một nửa về sau, liền tao ngộ một cỗ mạnh mẽ hữu lực ngăn cản, tốc độ trở nên chậm, thậm chí trực tiếp bị triệt tiêu xuống tới. Suýt nữa quên mất thánh địa Marizoa ngoại trừ có thiên long nhân bên ngoài, còn có đám lão gia này. Hakuen ánh mắt chớp động, khi ầm ầm thanh âm dần dần yếu bớt, đầy trời bụi mù theo kinh phong thổi quyển mà tản ra, hiển lộ ra trong đó sáu bóng người. Gorose, Búc Cong Công, Hakuen liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sáu bóng người lai lịch. Chính phủ thế giới cao nhất người cầm quyền, chủ quản trên thế giới tất cả quyền sinh sát, có được chí cao vô thượng quyền lực năm người, cùng tam quân tổng nguyên soái. Tại Roger thời đại còn phải sớm hơn trước đó liền đã thành danh. Hơn 20 năm không hỏi qua đời sự tình Búc Cong Công. Sáu người này, mỗi một cái đều đã từng là chấn kinh thế giới truyền thuyết tồn tại. Sáu người đứng tại phế tích phía trên, tay áo bay phất phới, mặt không thay đổi duỗi ra hai tay, đem địa chấn xâm nhập hoàn toàn cắt đứt, dám đối thánh địa Marizoa xuất thủ. Hakuen, lá gan của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại a. 093, Hakuen, ngươi tại nơi khác làm sao náo tùy theo ngươi, nhưng nơi này là thánh địa Marizoa, còn chưa tới phiên ngươi làm loạn. Ngươi vừa mới thi triển chính là Gura Gura Nomi năng lực sao? Xem ra cuộc chiến thượng đỉnh kết cục đã công bố a. Dâu trắng tên kia mệnh tang tại tay của ngươi hả a? Gorose bên trong ba tên lão giả trầm giọng mở miệng. Đối với Hakuen tồn tại, Sengoku đều biết không ít. Bọn hắn thân là trên thế giới cao nhất người cầm quyền, lại làm sao có thể không biết được. Bọn hắn lúc đầu trong phòng quan sát cuộc chiến thượng đỉnh tiến trình, nhưng là bởi vì lâm thời biến cố, hải quân đóng lại tất cả đối ngoại hình ảnh chung, chặt đứt hình ảnh truyền thâu. Duy nhất lưu lại, chỉ có kết nối Gorose gian phòng hình ảnh. Bởi vậy, Gorose phi thường thấy rõ ràng Hakuen xuất hiện, cũng thấy tận mắt Hakuen đánh bại Hokai, đao bổ Shichibukai bảo chúa Kuma, cùng xử lý Akainu, cùng dâu trắng gặp đối chiến thân ảnh. Chỉ nhưng phía sau Hakuen một kích phá hủy toàn bộ Marineford về sau, hình ảnh trùng cũng theo đó chặt đứt, nhưng cái này đã đầy đủ bọn hắn phán đoán chuyện phát sinh phía sau. Gorose, Búc Cong Công, ta hiện tại thời gian rất gấp, không có rảnh cùng các ngươi làm càn. Mục tiêu của ta là Thiên Long Nhân, không phải là các ngươi. Thức thời, đều tránh ra cho ta, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.